Vạn đạo Long Hoàng, chương 3219, ban đầu xếp hạng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lam Linh, cũng ở cái kia chiến đài cạnh tranh. Đáng tiếc, nàng mặc dù thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, nhưng thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh số lần không đủ. Tòa kia chiến đài, có một cái cực mạnh thiên kiêu. Mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng là nắm giữ mấy loại mặt khác đáng sợ bí thuật. Chiến lực phi thường kinh người, so Lam Phong còn mạnh hơn một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lam Linh bị giết ra thế giới này, thối lui ra khỏi cạnh tranh. Một trận chém giết về sau, cuối cùng tòa kia chiến đài bị cái kia cường đại thiên kiêu chiếm cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thiên kiêu, mặc dù thực lực cũng không phải là đệ nhất cấp bậc, nhưng là đủ để đứng vào đệ nhị cấp bậc đỉnh phong. Mấu chốt là, trên người của hắn chiến y nhan sắc cực kỳ nồng đậm, lại là tử sắc, có thể thấy lúc trước hắn vận khí không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử sắc chiến y, đối hắn chiến lực cũng có rất lớn tăng phúc. Cho nên cuối cùng lực áp quần hùng, lấy được thắng lợi, ngồi lên cái cuối cùng thần tỏa. 20 cái thần tỏa, toàn bộ có chủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 người, ánh mắt xa xa tương đối, va chạm ra rực rỡ hỏa hoa. Về sau, bọn họ 20 người sẽ là đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vị trí đầu, đây là rất nhiều người mục tiêu. Giết đến một bước này, chỉ có 10 vị trí đầu mới có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ 11 đến người thứ 20, không có chút nào giá trị. Chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu mới có thể có khai phủ lập tộc tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào 3 vị trí đầu mới có thể hướng Thánh Hoàng đưa ra một cái điều kiện. Đây mới là mục tiêu của mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, quốc sư dậm chân mà ra, đứng ở viên cầu thế giới trên không. Hắn vung tay lên, một đạo hồng quang chui vào đến viên cầu bên trong. Sau đó, hắn mở miệng, hắn thanh âm thế mà có thể trực tiếp truyền đến viên cầu thế giới bên trong. Tốt rồi, hiện tại 20 người đứng đầu đã quyết ra. Hiện tại, ta sẽ căn cứ các ngươi thu hoạch được chiến khí nhiều ít, làm một cái bước đầu xếp hạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc sư thanh âm, ở lục minh đám người vang lên bên tai. Người thứ nhất, đế kiếm nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, quốc sư tuyên bố, đế kiếm nhất chiến khí là nồng nặc nhất. Điểm này, không xuất chúng người đoán trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nhìn chiến y nhan sắc, cũng có thể nhìn ra một thứ đại khái. Đế kiếm nhất tử sắc chiến y, nhan sắc nồng nặc nhất. Người thứ hai, hư vô nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ ba, thiên thánh huyên. Người thứ tư, sở thành không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ 13, Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ 18, Lục Minh. Người thứ 19, U Tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, quốc sư liền sẽ 20 người chiến khí xếp hạng. Tuyên bố ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là lần đầu xếp hạng. Cuối cùng xếp hạng, còn cần dựa vào khiêu chiến mới có thể quyết định. Ta thế mà xếp hạng 18. Còn có 2 người so với ta còn thấp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Phía sau hắn một đoạn thời gian, cố ý không có đi chiếm lấy chiến khí. Chính là muốn ở trận chiến cuối cùng bên trong, để xếp hạng thấp một chút. Không nghĩ tới có người so với hắn còn thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lúc này, dưới chân bọn hắn 20 tòa chiến đài bắt đầu di động, cuối cùng hội tụ thành một tòa càng thêm to lớn chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 cái đỉnh cấp thiên kiêu phân biệt ngồi tại 20 cái trên thần tòa, phân bố các phương, dựa theo quy tắc. Một tên sau cùng bắt đầu khiêu chiến. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thắng lợi, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hoặc là tạm thời nghỉ chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như khiêu chiến thất bại, là không có tiếp tục cơ hội khiêu chiến, chỉ có chờ đợi người khác khiêu chiến. Hiện tại, từ người thứ 20 bắt đầu. Người thứ 20, Cao Tung, người muốn khiêu chiến ai? Quốc sư thanh âm tiếp tục vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ 20, tên là Cao Tung, đến từ Lưu Quang Thiên Vương Phủ. Lưu Quang Thiên Vương Phủ, ở 27 tòa thiên vương trong phủ, xếp hàng đệ nhị, gần với Vô Song Thiên Vương Phủ, xếp hạng so Thiên Thánh Thiên Vương Phủ cao hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Tung là Lưu Quang Thiên Vương Phủ tối cường thiên kiêu, cũng là một vị bị đứng vào đệ nhất cấp bậc thiên kiêu, thực lực phi thường kinh người. Cao Tung bước ra một bước, rơi vào chiến đài phía trên, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một thanh niên trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Cửu Thiên đi ra đánh một trận. Cao Tung một chỉ trong đó một cái thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn khiêu chiến Vu Cửu Thiên. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Cửu Thiên, Thánh Đô Thập Kiệt một trong, mới vừa rồi chiến khí xếp hạng bên trong, Vu Cửu Thiên xếp hạng đệ cửu. Rất bình thường, nếu là ta, cũng lựa chọn Vu Cửu Thiên. Bây giờ 20 người, ai cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu. Cao Tung mục tiêu, rất hiển nhiên cũng là tiến vào 10 vị trí đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rõ ràng, lấy hắn thực lực, tiến vào 3 vị trí đầu là không đùa. Cho nên mục tiêu cuối cùng của hắn chính là 10 vị trí đầu. Khiêu chiến xếp hạng đệ cửu Vu Cửu Thiên, liền thích hợp nhất. Chỉ cần đánh bại Vu Cửu Thiên, là hắn có thể nhảy lên trở thành người thứ 9. Sau đó chờ đợi người khác khiêu chiến, coi như thua trận một trận, tên của hắn lần lui lại một tên, cũng có thể bảo trụ người thứ 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giải thích nói. Lời giải thích này thu được mọi người tán đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy tại sao không khiêu chiến xếp hạng càng cao người đâu? Chẳng phải là an toàn hơn? Nguyên nhân rất đơn giản. Xếp hạng càng cao người, thực lực mạnh hơn. Cao Tung chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Hắn nếu như thất bại, cũng chỉ có thể cố định ở người thứ 20. Cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, tuyển ở xếp hạng đệ cửu Vu Cửu Thiên là lựa chọn tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lựa chọn ta là sai lầm của ngươi. Vu Cửu Thiên đạm mạc mở miệng, bước ra một bước, rơi vào chiến đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không, Thánh Đô Thập Kiệt, ta đã sớm nghĩ chiếu cố. Sở Thành không có thể bại Viên Kiệt, ta cũng như thường có thể bại ngươi. Cao Tung cười nhạt, phi thường tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Thành không cùng Viên Kiệt đồng thời lạnh rên một tiếng. Viên Kiệt là không hiểu năm thương. Trong lòng khó chịu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Thành không là khinh thường. Cao Tung cũng xứng so với hắn. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người không còn nói nhảm. Bộc phát ra cường đại khí tức. Sau đó, hai đạo bóng người như ánh sáng đụng vào nhau. Kinh khủng bạo tạc vang lên. Cuồng bạo kinh khí như sóng to gió lớn một dạng quét sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Hai người đều bị xếp tại đệ nhất cấp bậc. Không hề nghi ngờ, thực lực đều mạnh phi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là thần vương tam trọng tu vi. Thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh 2 lần. Hơn nữa, thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Nhìn bề ngoài, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, cho dù bên ngoài không kém nhiều, nhưng là thực tế chiến lực cũng vẫn là có khác biệt. Đối bản nguyên bí thuật vận dụng, còn có nắm trong tay mặt khác thần kỹ, thần công diệu pháp, bí thuật mạnh yếu, cá nhân ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, đều quyết định chiến lực mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, hai người đều là 50kg lực lượng. Một cái chỉ là phổ thông phần tử trí thức, mà một cái khác thì là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng. Chiến lực có thể giống nhau sao? Còn có như Lục Minh dạng này, trừ bỏ thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật bên ngoài, còn nắm trong tay mặt khác kinh khủng thần công diệu pháp cùng bí thuật. Chiến lực đồng dạng kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Vu Cửu Thiên cùng Cao Tung chiến lực đồng dạng là có khoảng cách. Hơn nữa, Cao Tung trên người chiến y là lam sắc chiến y, Vu Cửu Thiên chính là tử sắc chiến y, đối chiến lực tăng phúc càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đại chiến mấy chục chiêu về sau, Cao Tung bắt đầu không địch lại, rơi vào hạ phong, bị Vu Cửu Thiên áp chế. Hiện trường, tất cả mọi người tinh tế quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp bậc này thiên kiêu quyết đấu, khó gặp. Lục Minh cũng đang tinh tế quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi xuống cho ta. Chấm. Cuối cùng, Vu Cửu Thiên hét lớn một tiếng, thi triển ra toàn lực, quanh ra một chiêu mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.